Tha thứ, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình vùi đầu bên sổ sách, tôi bắt đầu nghĩ đến những điều Yên Nhi từng nói ngày trước. Nếu có thể phân loại người chết ngay từ lúc vận chuyển thì con đường đầu thai của người tốt có lẽ sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Bản thân tôi cũng không phải đem sức châu bò, mà làm việc theo cách nguyên thủy. Thế này, quản lý cả một phòng tư liệu cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhất là khi số tài liệu này mỗi năm một thêm chất đống. Vừa tốn chỗ lại vừa hao phí sức người. Phương án hợp tác với người ở chỗ vòng xoay có vẻ là một sáng kiến không tệ. Người tốt cũng cần được trả giá cho những điều tốt mà họ đã làm. Dù là khi đã chết, muốn làm được điều đó, không cách nào thuận tiện hơn ngoài việc nắm rõ danh sách những người sắp lìa đời. Riêng về bảng kê tội, có lẽ trung giới cũng cần đến một loại thiết bị có thể lưu trữ hàng ngàn dữ liệu như máy tính của con người. Bao nhiêu thứ liên quan đến công việc còn chưa giải quyết. Ông trời lại tiếp tục mang đến một mối lo lớn là người chị tên Yên Chi của em. Cũng là bạn tri kỷ của tôi. Cô bé ngốc nghếch ấy rõ ràng chẳng thèm đem nửa chữ mình nói bỏ vào trong não. Thông tin về kẻ hại chết cha mẹ chỉ khiến em thêm mất tỉnh táo. Liên tiếp dồn bản thân vào thế không thể cứu vãn. Việc lần trước phá lệ xuống gặp em đến nay vẫn còn để lại di chứng. Nó khiến tôi hít thở không thông mỗi khi tình cảm chuyển biến quá mãnh liệt. Thỉnh thoảng còn bất ngờ thổ huyết. Nếu vẫn là một sử thần tiên ung dung tự tại của trước kia, tôi sẽ chẳng ngại gì việc hy sinh cái mạng này để đến đó và can ngăn em lần nữa. Nhưng bây giờ, mọi chuyện lại hoàn toàn đổi khác. Tôi có Yên Nhi, có đứa con chưa chào đời cần được chăm sóc, bảo vệ. Trung giới này không đủ nhân từ để mẹ con họ một mình sống tự lập. Và nói một cách ích kỷ, bản thân tôi cũng không muốn rời xa Yên Nhi, rời xa cái gia đình nhỏ bé hạnh phúc này. Sự ích kỷ ấy có phải chăng là không thể tha thứ? Đang trầm ngâm tự trách thì lão Hùng bỗng mang vào một tờ giấy nhỏ. Ghi vỏn vẹn có ba chữ. Họp gia đình, do chính tay ba viết. Ông ấy còn nhắc tiểu vương gia nhất định phải dắt theo vương phi. Từ nét chữ đến lời nói đều mang đậm mùi rắc rối. Yên Nhi tỏ ra rất thoải mái khi nghe tin tức này. Em thậm chí còn nhờ tôi thiết kế một bộ đồ rộng rãi để không làm đau. Em bé, tôi nghĩ mãi cũng không ra. Tại sao ý nghĩ có một đứa con lại khiến em cảm thấy an tâm như vậy? Cô bé này dường như đang rất hài lòng với những gì mình có. Và điều đó khiến em không ngại đối mặt với rắc rối. Em mặc thế này có tuềnh toàng quá không? Yên Nhi phân vân đứng ngắm mình trước gương. Tốt hơn hết anh vẫn nên đổi cho em cái váy sang trọng hơn một chút. Yên tâm đi, bà xã. Tôi rất vừa lòng khi chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Màu xanh biển tạo cho em vẻ đẹp vừa nhu mì lại vừa đằm thắm. Chiếc đai lớn màu trắng được đính nơ như tôn thêm vòng eo vẫn còn rất thon thả của Yên Nhi. Thiết kế váy suông ti tạo cảm giác đơn giản nhưng lại nổi bật được nét trong sáng. Thánh thiện nơi em, thật hoàn hảo không chê vào đâu được. Vừa dắt tay em bước qua cửa, tôi đã suýt giật mình khi phát hiện không khí căng thẳng đang hiện diện trong phòng. Tất cả mọi người đều có mặt nhưng lại không thấy ai dắt theo vợ mình ngoại trừ tôi và anh Chín. Vòng tròn hội nghị được vây quanh bởi tất cả các anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Thoáng lo ngại đưa mắt về phía anh cả. Tôi thấy anh cũng chỉ gật đầu ra hiệu cho hai vợ chồng cùng ngồi xuống. Tiên, Yên Nhi khẽ giật nhẹ cổ tay áo tôi. Thì thầm anh xem mặt anh Tư kia. Người đàn ông kia trông như vừa ăn phải thuốc nổ. Gương mặt đỏ bừng đang ngồi khoanh tay trên ghế. Cách đó không xa là anh Chín với trạng thái cũng không mấy thoải mái. Gương mặt nghiêm nghị của anh thoáng giãn ra khi nhìn thấy Yên Nhi. Nhưng rất nhanh sau đó lại trầm ngâm như cũ. Rõ ràng là mọi người đều ít nhiều biết về lý do của buổi họp ngày hôm nay. Trừ tôi, ai bảo họ giống nhau. Cùng có người làm tay trong xung quanh ba kia chứ. Nhưng phàm là chuyện gì có liên quan đến ông ấy, trước giờ tôi đều không có hứng thú quan tâm. Tốt nhất là ổng đừng dính líu gì tới nguyên nhân làm mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu như thế này. Nếu không thì, em ngồi đi. cẩn thận sắp xếp cho Yên Nhi một vị trí không phải ở cạnh ai khác ngoài mình. Tôi mới thong thả ngồi xuống chỗ trống còn lại. Từ phía đối diện, cô gái thứ hai có mặt trong phòng cũng đang tỏ ra sốt sắng và sợ hãi. Ánh mắt em nhìn Yên Nhi như tìm kiếm sự che chở. Thái độ lãnh cảm từ Yang Min làm tôi có cảm giác xót xa thay Yên Vũ. Ngày trước, em hy sinh cả cuộc đời để được đến nơi này. Đổi lại chỉ được sự thờ ơ cùng lợi dụng. Thảo nào người đời vẫn thường nói. Tình yêu đôi lúc chẳng khác gì một canh bạc. Được ăn cả ngã về không? Ba, tất cả mọi người cùng nhất là theo tiếng gọi của anh cả mà nhấc mình. Thật kỳ lạ là hôm nay bên cạnh ông cũng không có bất kỳ bà vợ nào. Khác hẳn với phong cách thường ngày, ngồi xuống cả đi, ba, gần gũi, vẫy tay ười ba đứa con hãy yên vị. Hôm nay chúng ta có vài việc cần giải quyết dứt điểm. Mới mấy ngày không gặp mà trông ông ấy già đi hẳn. Chẳng lẽ là vì cuốn nhật ký? Không, sẽ không đâu. Người đàn ông đó có chết cũng không bao giờ biết hối cải. Tôi không cần đánh giá quá cao tình cảm của ông ta đối với mẹ như vậy. Bà chẳng qua cũng giống như bao người vợ bất hạnh khác bị ông ấy chọn trúng mà thôi. Chuyện về thân thế của Yên Nhi. Câu nói khiến cả tôi và anh Chín nhất thời nhìn nhau không chớp mắt, chúng ta đều biết đó là kết quả do vòng xoay mang lại. Còn mục đích của việc làm đó là gì thì chỉ vòng xoay mới biết được. Bà gọi mọi người đến đây chỉ vì vấn đề giữa tôi và anh Chín thôi sao? Đem chuyện đó ra trước mặt anh em trong gia đình như thế này là muốn gì? Ông ấy nghĩ quyết định của mình sẽ có giá trị với tôi chắc. Mối quan hệ rắc rối giữa con bé với Thần Tuyên và Yang Min hẳn là các con cũng được nghe nói đến. Bà đang nói về chuyện gì vậy? Yên Nhi lo lắng thì thầm, sao mọi người cứ nhìn em chằm chằm như thế? Đương nhiên là em sẽ nghe không hiểu. Vì ông ấy nãy giờ vẫn đang sử dụng tiếng Trung giới mà. Bảo bối, đừng sợ, tôi vỗ nhẹ tay em. Trấn an, mọi chuyện đã có anh lo liệu. Vì không muốn anh em trong nhà xích mích với nhau vì một người phụ nữ. Bà tôi tiếp tục hít một hơi dài. Bà quyết định đem chuyện này ra giữa gia đình để giải quyết. Bà định giải quyết như thế nào? Yang Min cuối cùng chờ không nổi cũng phải cất tiếng, cô ấy rõ ràng thuộc về con. Chính con mới là người gặp Yên Nhi trước. Bàn tay đang gác trên thành ghế sau lưng em của tôi lập tức co thành nắm. Cứ nhắc đến chuyện này là nỗi hận về hành vi bất nhân tính của anh lại nổi lên ngùn ngụt. Chỉ cần Yang Min dám mở miệng nói đến việc đó, tôi nhất định sẽ không e dè gì mà thụi cho anh vài đấm. Nhưng hiện giờ, thân phận con bé đang là vợ của Thần Tuyên, ba chậm rãi nhắc nhở. Đó chỉ là hữu danh vô thực. Cơn thịnh nộ trong nháy mắt bùng phát làm tôi muốn bật dậy. Nhưng cơ thể mềm mại bên cạnh lại bất ngờ chồm qua. Dịu dàng mà tha thiết. Em xà vào lòng tôi. Gương mặt nhỏ nhắn khẽ lắc qua lắc lại. Giác quan thứ sau của Yên Nhi hình như luôn như vậy. Lúc nào cũng đặc biệt nhạy cảm với những cơn nóng giận. Em không cần nghe hết toàn bộ câu chuyện vẫn có thể nhận ra những dấu hiệu khác thường trong đó. Nói một cách khác, cảm giác của em đối với âm thanh ngôn ngữ là cực kỳ nhạy bén. Anh không sao, tôi cố gắng điều hòa lại hơi thở. Em đừng lo lắng, người Thần Tiên cưới là Tuyết Vinh chứ không phải Yên Nhi, anh Chín hình như cũng đang rất khó chịu. Thế cô gái đang ngồi cạnh anh là ai? Tôi nén giận, tìm cách đáp trả. Cách đây mấy ngày, chính anh ở trước mặt mọi người đã nói sẽ mãi mãi yêu thương cô ấy. Còn không phải tại em cố tình răng ra cái bẫy. Răng ra cái bẫy, tôi mà cần răng bẫy để gài anh vào cục diện hôm nay sao? Chính anh mới là người tự tước đi quyền lợi của mình. Nếu không phải vì anh quá nôn nóng, tìm cách chiếm đoạt cô ấy thì có bị Yên Nhi kinh sợ và hắt hủi như bây giờ không? Nếu anh thật sự quan tâm để ý đến cô gái này như vậy thì có dễ dàng nhầm lẫn cô ấy với người em song sinh kia thế không? Lee Young Min, hãy cảm ơn trời vì vợ anh mãi mãi không nghe thấy những lời này. Nếu không, cô ấy nhất định sẽ bị sự lạnh lùng nơi anh làm thương tâm đến chết. Hay có thể, tâm Yên Vũ đã chết kể từ lúc biết tin chồng mình đã phát hiện ra mọi chuyện mất rồi. Không cần ở đây tiếp tục cãi vã. Ba Nghiêm giọng đình chiến, mỗi đứa đều có cái lý của riêng mình nên sự việc chẳng bao giờ đi đến đâu cả. Hôm nay ba gọi bọn con đến, hẳn là đã nghĩ ra cách thích hợp. Anh cả bất ngờ mở lời, để bọn nó tiếp tục tranh chấp như vậy cũng là một mối hiểm họa. Đúng vậy, ba tôi vừa nghe xong thì gật đầu liên tục, cách giải quyết cũng vô cùng đơn giản. Đảm bảo không ai có thể kiện cáo gì nữa. Khi tất cả cùng nín thở chờ đợi thì ông chợt quay sang nhìn em và nói bằng thứ ngôn ngữ Việt rất rành mạch. Yên Nhi, hôn nhân của con từ trước đến nay xem như được xóa bỏ. Hôm nay, tại chính nơi này, ba sẽ đứng ra làm chủ, cho con được lựa chọn chồng của mình một lần nữa. Mọi quyết định của con đều sẽ được quyền lực nơi ba bảo đảm. Hãy xem đây là sự bù đắp cho hiểu lầm giữa chúng ta ngày trước. Ba thật sự hy vọng con có thể đưa ra lựa chọn thành thật với tình cảm trong trái tim mình. Đừng tiếp tục giày vò hai đứa con tội nghiệp này của ba nữa. Từ trong lòng tôi, em ngỡ ngàng xoay tầm mắt về phía ông. Làn môi mấp máy nhưng không thể thốt nên lời. Các con có mặt ở đây hôm nay là để làm chứng cho lời nói này của ba. Nếu sau khi Yên Nhi đưa ra quyết định, còn có ai phản đối hoặc tìm cách cản trở việc nó cùng chồng mình sinh sống an ổn sẽ bị tước hết quyền lực và đày xuống địa ngục vô thời hạn. Cách chương.